Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, là ngươi bức ta. Đối với Trắng Toàn uy hiếp, Trầm Phong chỉ là hồi phục hai chữ. Ha ha, ha ha xong, lại như cũ nện bước hai chân hướng về phía trước tới gần. Căn bản không có tí xíu lui bước hoặc dừng lại ý tứ. Đừng tới đây, đừng ép ta. Trắng Toàn run rẩy thân thể, há miệng run rẩy trong ngực lấy ra một cái căn bản thấy không rõ lắm đồ vật nắm ở trong tay. Một đôi hai mắt đỏ bừng hung hăng chừng lấy Trầm Phong. Vô cùng khẩn trương nói. Còn dám bức ta, ta thì cùng ngươi đồng quy vu tận. Nhìn lấy tinh thần gần như sụp đổ Trắng Toàn, Trầm Phong dừng bước, diễu diễu nói. Làm sao, hiện tại biết sợ. Các ngươi Bạch Gia Bảo tại hủy diệt kỳ tha chủng tộc thời điểm, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay xuống tràng. Hừ, những cái kia ti tiện chủng tộc, diệt tộc cùng giữ lấy khác nhau ở chỗ nào? Loại chuyện này, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Bạch Gia chúng ta bảo cùng ngươi không cừu không oán. Ngươi chỗ lấy trợ giúp Hồng Hồ Bảo, đoán chừng cũng là bọn hắn dùng linh thạch trao đổi. Chỉ cần ngươi thả qua ta, bọn họ bên kia cho ngươi bao nhiêu, ta thì cho ngươi gấp bội thậm chí gấp ba linh thạch. Các ngươi những tu sĩ này, không đã nghĩ muốn những vật này mà. Trắng Toàn một trận thở dốc về sau, trong lòng sáng lên, cảm thấy mình lập tức tìm được vấn đề căn nguyên. Người mẹ nó lại đang gạt ta. Trầm Phong tức giận phi thường. Nguyên bản Bạch Đại Hải dùng bộ này lý do thoái thác rời đi, sau đó tìm nhiều như vậy trợ thủ. Hiện tại lão quái này vật lại tới dùng. Chẳng lẽ bọn họ thật sự coi chính mình là cái kẻ ngu hay sao? Dưới cơn nóng giận, nhấc chân liền đạp ra ngoài. Ngay tại Trầm Phong đạp mạnh Trắng Toàn thời điểm, một mực ở vào trạng thái hôn mê Bạch Đại Hải cuối cùng có một tia ý thức. Làm hắn mở to mắt, phát hiện Trắng Toàn ngay tại thụ ngược đãi thời điểm, vội vàng bóp nát treo ở ngực một cái mặt dây chuyền. Vô cùng hoảng sợ nói một câu, cha, cứu ta. Sau khi nói xong, cuống họng ngòn ngọt, mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi. Lần nữa lưu loát hôn mê bất tỉnh. Trắng Toàn bên này, tại Trầm Phong liên tục đạp xuống. Một bên tại trên mặt đất lan lộn, một bên reo lên, là ngươi bức ta, là ngươi bức ta. Chấm ngoặc kép, sau khi nói xong, nhìn chuẩn một cái khe hở, đột nhiên hướng về phía trước lan lộn, rời đi Trầm Phong một khoảng cách về sau. Tiện tay đưa trong tay một hạt màu đỏ huyết châu văng ra ngoài. Trông thấy bay tới ám khí, Trầm Phong ánh mắt ngưng tụ, vội vàng nghiêng người né tránh. Không nghĩ tới huyết châu vượt qua chính mình, lập tức đâm vào cách đó không xa một con dê đầu quái trên thân. Chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, tiếp lấy lại là bành một tiếng vang. Bởi vì tiếng thứ hai động tĩnh quá lớn, làm đến Trầm Phong lập tức hướng về sau nhìn qua, không nghĩ tới cái này xem xét cảnh tượng trước mắt, vậy mà hoảng sợ hắn nhảy một cái, chỉ thấy cái kia bị huyết châu đánh trúng quái vật đầu dê, vậy mà toàn bộ thân thể giống như chịu pháo oanh đồng dạng, ngoại trừ bay đầy trời tung tóe máu tươi bên ngoài, lại bị nổ cái xác không hồn. Như vậy cái tiểu bất điểm nhi đồ vật, vậy mà lại có uy lực lớn như vậy. Ngay tại Trầm Phong chính giật mình ngay miệng, một màn càng thêm đáng sợ tình cảnh xuất hiện tại trước mắt. Những cái kia quái vật đầu dê nhóm thấy một lần máu tươi vẩy ra, vậy mà ào ào tránh né lên. Có thể luôn có như vậy một số muốn tránh nhưng không có tránh thoát thằng xui xẻo nhi bị đầy trời mưa máu đánh trúng. Thế mà, ngay tại đánh trúng trong nháy mắt, toàn bộ thân thể vậy mà vậy bành, bành, bành, hóa thành xương máu. Nguyên bản coi như chen chúc quái vật đầu dê nhóm, lập tức, trống ra một mảnh lớn. Bởi vì lần này gặp nạn quái vật đầu dê rất nhiều, dẫn đến hiện trường cùng đốt lên một chuỗi dài pháo cối đồng dạng. Bành bành bành vang lên không ngừng. Ác độc như vậy, Trầm Phong xem xét tình huống không ổn, vội vàng phi thân tránh về phía sau. Chạy đến mấy lần, mới tính miễn cưỡng cùng toàn thân nổ tung quái vật đầu dê nhóm kéo dài khoảng cách. Ổn định thân hình, Trầm Phong quay đầu quan sát. phát hiện tại huyết châu công kích phía dưới. Chết quái vật đầu dê số lượng càng ngày càng nhiều. Mặc dù có đã chạy ra rất xa, nhưng ở trắng toàn nộ hống dưới, không thể không lần nữa trở lại nổ tung hiện trường. Đứng ở nơi đó chờ đợi huyết châu tung tóe thân, để cho mình nổ tung. Tuy nhiên dạng này nổ lên đến xem phi thường như bức. Nhưng hắn chẳng lẽ không nhìn ra, nổ đều là bọn họ đồng tộc. Trầm Phong nhíu mày, nhìn cách đó không xa những cái kia một cái tiếp một cái mở nổ quái vật đầu dê. Không khỏi lâm vào trầm tư, nếu như không có đoán sai. Lão già này chơi đến như thế này, cần phải còn mục đích gì khác. Thời gian cực nhanh, vẫn chưa tới nửa nén hương thời gian. Ngoại trừ nằm dưới đất Bạch Đại Hải cùng Bạch Thắng bên ngoài. Tất cả quái vật đầu dê vậy mà toàn bộ bị trắng toàn dạng này thả pháo cối. Ngay tại Trầm Phong tâm lý cẩn thận, ngoài miệng không ngừng nhỏ giọng thầm thì con hàng này ngu ngốc thời điểm. Đã thấy Bạch Thắng vậy mà cười lên ha hà, cười còn về sau, nhìn lấy Trầm Phong vị trí, mở miệng hỏi, thế nào, tiểu tử, sợ rồi sao, ta nói cho ngươi đừng ép ta, nếu không, ta khởi xướng hung ác đến. Đừng nói dị tộc, liền đồng tộc đều giết. Sợ, ta sợ đại gia ngươi. Bất quá nói thật, IQ của ngươi còn thật khiêu chiến ta nhận biết. Trầm Phong trả lời một câu, đưa tay chỉ trắng toàn. Có điều, ngươi cách làm này, tại ta trong mắt, chỉ là đổ nước vào não ngốc thiếu mà thôi. Tại chúng ta chỗ đó, cũng có rất nhiều từ ngữ, để hình dung ngươi loại hành vi này. Tỉ như giống, ngu ngốc. Khờ hàng, tin cầu, nhóc con chờ chút, ngươi, chấm ngoặc kép, tuy nhiên trắng toàn cũng không hiểu Trầm Phong đang nói cái gì. Nhưng dựa vào nét mặt của hắn cùng ngữ khí bên trong, thì biết chắc a không phải cái gì tốt lời nói. Trong lúc nhất thời có chút từ nghèo thẻ ở nơi đó. Bất quá, hắn lập tức lại như tỉnh ngộ lại một dạng, chỉ Trầm Phong cười nói. Ha ha, ta hiểu được. Ngươi tại miệng cưỡng, gượng trống thôi, muốn không ngươi hội dọa đến chạy xa như thế. Đúng, ngươi khẳng định là đang lừa ta. Tại gượng trống mà thôi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, trắng toàn cười, giống như nhìn thấy thế gian buồn cười nhất sự tình. Cho nên, hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt văng khắp nơi. Hắn cười to để Trầm Phong có chút đỏ mặt, vô luận như thế nào. Vừa mới mình đích thật có chút sợ. Có thể cái kia cũng chỉ là vừa mới trong nháy mắt thôi. Thì giống bây giờ, những thứ này đầu dê pháo cối tất cả đều bị ngươi nha cấp nổ không còn một mống. Vậy ngươi còn nghiêu bức cái chim a? Nghĩ tới đây, hắn nhếch miệng, mấy bước đi vào trắng toàn trước mặt, nhìn chung quanh một chút. Ngoại trừ đầy đất chảy xuôi máu tươi bên ngoài, không còn có một cái có thể đứng đấy giống loài. Sau đó khinh thường nói, pháo cối thả xong, bây giờ còn có cái chiêu gì? Một khối xuất ra a. Không nghĩ tới trắng toàn lại cũng không để ý tới, mà chính là hơi giật mình mà nhìn xem trên đất máu tươi. Ngây ngốc nói, thật là nhiều máu a. Sau khi nói xong, lại ngẩng đầu nhìn Trầm Phong, một bộ không hiểu bộ dáng hỏi, ngươi không sợ huyết sao? Trầm Phong nhìn bốn phía, không hiểu hắn lại làm cái quỷ gì. Xem ra ta đồng tộc thật đã chết rồi không ít. Bằng không, làm sao chảy nhiều như vậy huyết đâu. Ngươi biết không, bọn họ đều là vì ngươi mà chết. Nói cách khác, là ngươi tên nhân loại này. Giết bọn hắn, bọn họ sẽ tìm ngươi báo thù. Trắng toàn giống như chúng ta đồng dạng. Lải nhải cầu nháo, ngay tại Trầm Phong hơi không kiên nhẫn thời điểm. Đột nhiên phát hiện trắng toàn đột nhiên giơ hai tay lên, làm một cái Trầm Phong nhìn không hiểu động tác, sau đó quát nói, ha ha ha ha, ngươi thấy được sao, bọn họ đã tới, ngươi nhìn, ngay tại dưới chân của ngươi, ha ha ha ha, bọn họ đều tới tìm ngươi tới báo thù, nhân loại, ta nói qua, ngươi như đem ta ép, ta sẽ cùng với ngươi đồng quy vu tận, ta giữ lời nói. Luôn luôn đều là như vậy. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong thực sự nghe không nổi nữa. Đang định thân thủ giải quyết hắn thấy. Đã phạm vào tinh thần tật bệnh đồng dạng trắng toàn lúc. đột nhiên phát hiện Trắng Toàn vậy mà hai mắt thẳng tắp nhìn chân của mình xuống. Hắn vô ý thức theo ánh mắt của hắn xem xét, phát hiện không biết cái gì thời điểm, chảy xuôi máu tươi, vậy mà chảy đến dưới chân của mình. Tuy nhiên dính tại trên giày cũng không phải là rất nhiều, nhưng vô luận như thế nào đều khiến người ta rất không thoải mái. Sau đó, hắn rất tùy ý hướng một bên di động, dự định đổi sạch sẽ địa phương. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, hai chân của mình đang di động thời điểm, vậy mà kém chút đem chính mình ngã xuống. À, làm sao không động được đâu. Hắn không hiểu hướng phía dưới xem xét, kết quả ngoại trừ trên đất vết máu bên ngoài, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Sau đó, hắn bỗng nhiên dùng lực kéo một cái, chỉ nghe soạt một tiếng, đế giày lại bị chính mình cứ thế mà xé nát một vòng. Mà lại bởi vì dùng sức quá độ quan hệ, một cái lảo đảo, thiếu điều té ngã trên đất, nhìn lấy Trầm Phong dáng vẻ chật vật, Trắng Toàn lần nữa cười lên ha hả. Trầm Phong hung hăng chừng đối phương liếc một chút, không để ý đến, mà chính là cúi đầu tiếp tục giày vò giày của mình. Có thể giày nhưng thật giống như bị đóng ở trên mặt đất giống như. Vô luận như thế nào lôi kéo, ngoại trừ chỗ thủng địa phương càng lớn bên ngoài, đế giày đều là không nhúc nhích tí nào. Coi là dạng này liền có thể làm khó được ta. Trầm Phong gặp giày đã phá đến không có cách nào xuyên qua, liền bốn phía xem chừng một phen, tại xác định tạm thời không có nguy hiểm gì về sau, trực tiếp tiến vào hệ thống trong thương thành. Trước đó hắn ở bên trong đã từng thấy qua cao su giày đi mưa, bởi vì bình thường không dùng được, cho nên vẫn không có mua. Hiện tại thực sự không có biện pháp, liền dự định mua trước đến khẩn cấp. Tiến vào cửa hàng, rất nhanh liền tìm được giày đi mưa trưng bày nơi hẻo lánh. Bởi vì cuống cuồng, cũng không có chú ý cần bao nhiêu danh vọng, trực tiếp thì lựa chọn mua sắm, sau đó nhanh chóng lui ra hệ thống. Thế mà, các loại hắn ý thức trở về, từ trong ngực lấy ra giày đi mưa thời điểm, lại phát hiện theo chân bên trên truyền đến một tia ngứa cảm giác nhột. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện chân trái hạ máu tươi vậy mà càng tụ càng nhiều. Bởi vì giày rách dưới nguyên nhân, một số máu tươi lại còn dính vào trên chân của mình. Phát hiện này để hắn buồn nôn không thôi. Hắn vội vàng nhấc chân muốn tránh đi, nhưng đột nhiên phát hiện, vừa mới giày của mình không cách nào di động, mà bây giờ, máu tươi dính vào chân trái, vậy mà cũng vô pháp di động. XXX con mẹ ngươi, chẳng lẽ này huyết có vấn đề? Trong lòng của hắn một bên thầm mắng, một bên càng không ngừng nghĩ biện pháp di động chân trái. Cho đến lúc này hắn mới phát hiện, chân trái của chính mình, giống như tại trên mặt đất mọc rễ đồng dạng, căn bản là không có cách động đậy một chút. Là ngươi đang làm trò quỷ đúng không? Trầm Phong nổi giận, hắn chỉ Trắng Toàn, nghiêm nghị quát nói, ta nói cho ngươi, vội vàng đem những thứ này bẩn thỉu đồ chơi cho ta lấy đi. Nếu không lão tử có 10.000 loại phương thức để ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe Trầm Phong, Trắng Toàn lần nữa cười đến ngửa tới ngửa lui, một hồi lâu mới ôm bụng, nước mắt rưng rưng nói, ta không phải đã nói sao? Ngươi thật đem ta ép, ta thì cùng ngươi đồng quy vu tận, lời ta từng nói, đều chắc chắn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.